Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Đông Hải đỉnh. Kết thúc chiến đấu rất nhanh. Cấp bậc này chiến đấu, không cách nào để cho Lauren hai người nhấc lên một chút hứng thú. Vì vậy một mực ở một bên câu được câu không tán gẫu. Từ thế giới thế cục đến rỗi rảnh chuyện lý thú, nói chuyện trời đất. Hilaya trong lòng kinh ngạc cũng càng ngày càng nặng. Thế nào đều không nghĩ đến, Lauren kiến thức đã vậy còn quá rộng rãi. Có chút lạnh môn tình báo, đất kỳ dị, ngay cả nàng đều không biết. Trong đó đối với, đúng, tu luyện hiểu, càng làm cho nàng rung động. Cái này đệ đệ, càng ngày càng thần bí đây. Hilaya khẽ cười, nhưng trong lòng ở trong tối tự nói. Nàng nhìn Lauren cặp kia trong suốt như cũ đen nhánh con ngươi. Dần dần yên lòng, không nghĩ nhiều nữa. Bất luận như thế nào, chỉ cần vẫn là Lauren, liền có thể. Hai người thỉnh thoảng tụm lại nhẹ giọng cười nói bộ dáng, để cho chung quanh một đám đại lão đều là không khỏi lộ ra chút vẻ hâm mộ. Nhìn một chút Hilaya, nhìn lại mình một chút mang đến bạn lữ, giống như Hạo Nguyệt với Huỳnh Hòa, ảm đạm phai mờ, gặp gỡ dần dần tiến vào hồi cuối, lên đài người dần dần thiếu lên. Hiển nhiên rất nhiều người đều biết còn lại những thứ này địa bàn, hoặc là cực kỳ phồn hoa, hoặc là ở vào giao thông yếu địa, cũng không phải bọn họ cấp bậc này người có thể mơ ước. Bên dưới, nhất trung năm đại thúc nhìn một chút trên đài cao đạo kia hắc bào thân ảnh, trong con ngươi không khỏi thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế nào cùng Lauren tiểu tử kia giống thế? Anchaman, ngươi đang nhìn cái gì đây? Mau nhìn, Rex ra sân, bên cạnh truyền tới trở nên kích động kêu la. Anchaman lắc đầu một cái, âm thầm buồn cười, lấy Lauren tiểu tử kia bản lĩnh, tại sao có thể là vị này mạnh mẽ hắc bào nhân? Tiểu tử kia, có thể trở thành chính thức hải quân, cũng rất không tệ. Ngay sau đó hắn lại cũng không còn muốn, ánh mắt hướng trên đài nhìn, những ngày qua hắn không có về nhà, cũng là bởi vì bị phe làm chủ tới xem lần gặp gỡ này. Trên đài cao, tiếp đó, là một mảnh tiếp cận Red Line hải vực, mảnh này hải vực là quần đảo địa hình phức tạp, lợi cho ẩn núp, là chúng ta cái này lần mục tiêu. Hilaya nhẹ giọng hướng về phía Lauren nói. Không nghĩ tới Frankie cũng để mắt tới mảnh địa khu này. Nói xong, Hilaya chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt cười lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, nàng đối kích bại uy danh to lớn hách lôi khắc này, không phải rất có chắc chắn, thậm chí rất có thể thua. Để cho ta đi, lại thấy Lauren hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chậm rãi nói, để cho nữ nhân ra tay. Cũng không phải là ta phong độ, không thể dùng kiếm, ngươi, chấm ngoặc kép. Hilaya lời còn chưa nói hết, liền bị Lauren trực tiếp cắt đứt. Không cần lo lắng, lắc đầu một cái, Lauren thân ảnh mang theo một trận tàn ảnh, giống như lóe lên như vậy, trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn một thân hắc bào, đứng ở lôi đài, không nói một lời, lại tự có một cổ uyên. Ép núi cao sừng sững như vậy khí thế, lan tràn ra, không khí đều phảng phất hơi hơi ngưng trệ đi xuống. Cảm nhận được này cổ mãnh liệt hết sức khí thế, Rex hơi sững sờ, ánh mắt dần dần trầm túc đi xuống. Chậm rãi nói, các hạ cũng vừa ý mảnh đất này. Lauren ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, khoát khoát tay, ý trong đó không nói cũng hiểu. Vậy liền đánh đi. Rex mắt nhìn trên đài cao Frankie, gặp họ gật đầu sau đó, thoại phong xoay mình chuyển một cái, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lauren hơi hơi né người, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Rex ngược lại cũng không khách khí, từ cẩn thận trong lòng, Haki vũ trang nổi lên, nhất là trên cánh tay Haki vũ trang cực kỳ đặc biệt, chậm chậm lưu động bên dưới. Vậy mà giống như huyết dịch giống nhau đỏ ngầu, hiện lên một cổ làm người sợ run khí tức. Xích thủ, cũng không phải là một cái đơn giản danh xưng. Tin đồn Rex từng tay không đánh chết vô số người. Máu tươi nhuộm dần da thịt giống như xích sắc. Cái này Rex Haki vũ trang thành tựu thật tốt a. Trừ khí lực cường độ bên ngoài, cùng Lao G đều không khác nhau gì cả. Lorin trong lòng hơi kinh hãi. Lao G nhưng là Don Quixote gia tộc lão cán bộ, tại tân thế giới đều rất có danh tiếng. Mà Rex bực này ở trong nguyên tác chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật. Vậy mà cũng có như vậy thực lực. Đại hải tặc thời đại, anh hùng cũng ra, tứ hoàng hạ xuống, mà che giấu ở nơi này nhiều chút cường giả cái thế bên dưới tồn tại. Càng là nhiều như đầy sao, giống như là Rex loại người này, chỉ sợ không phải số ít. Dưới đài đám người thấy giống như cứng như sắt thép Haki vũ trang, không nhịn được kinh ồn ào lên tiếng. Kenneth đều là cảm thấy không bằng. Chỉ bằng vào cái này Haki vũ trang, Rex lại vững vàng vượt qua hắn. Bực này cường giả, tới tứ hải thật đúng là không làm gì được hắn. Kenneth trong lòng than thở. Tứ hải chiếm cứ địa bàn tuy lớn, nhàn tản cường giả chính là ít nhất. Đông hải cái này địa phương, càng là khoa trương đến treo giải thưởng 5 triệu trở lên, là được xưng đại hải tặc. Nếu là hơn 10 triệu, cơ hồ cũng có thể coi là bá chủ cấp hải tặc. Gặp Lorin từ đầu đến cuối không có động tác, Rex tròng mắt hơi híp, hàn mang lóe lên bên dưới, tráng kiện thân thể phảng phất bằng điều như vậy nhào tới. Một quyền này của hắn, mang theo hung mãnh khí lưu, giống như thần viên bàn sơn, lực lượng 10 phần, coi như là sắt thép, cũng có thể đập xuyên. Nhìn kia vung tới trọng quyền, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trên đó chậm rãi dũng động Haki vũ trang. Lorin cũng không có trốn, mà là đem tay trái nắm chặt thành quyền, đưa vào sau lưng. Hắn như vậy không có vấn đề tư thái, chính là trên đài đối với hắn lòng tin 10 phần Hilaya đều là hơi sửng sờ. Nắm chặt tú quyền, ở đó rất nhiều khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ. Rex giống như bằng điểu vồ mồi, kia hiện lên lãnh đạm hào quang màu đỏ quả đấm, không chút nào ngừng tay oanh tới. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lorin mới phảng phất cảnh giác, giống vậy một quyền đánh ra. Hắn quyền này ra lúc lặng yên không một tiếng động, lại ra sau tới trước. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ phảng phất thực chất hỏa diễm, cũng bỗng dưng triền nhiễu trên đó. Ầm, giống như vẫn tinh đụng nhau, mông lung điểm sáng cùng ánh lửa bắn ra bốn phía mà ra, mang theo kịch liệt tiếng xé gió, đột nhiên bắn về phía bốn phía lôi đài, đem trọn cái hội trường đều khuấy người ngã ngựa đổ. Đám người rối rít lui về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tuy chỉ là lấm tấm, lại hiện lên làm cho người kinh hãi năng lượng ba động, phảng phất tùy tiện giữa liền có thể lấy tánh mạng người ta. Mọi người ở đây kinh nghi trong lúc đó, trên đài chiến đấu chính là đã tiến vào ác liệt. Lorin dù chưa tu tập Haki, nhưng một quyền một cước đều có phượng hoàng lửa phụ triền nhiễu, ngược lại không rơi xuống hạ phong. Còn như Rex chính là càng đánh càng kinh. Từ trước trong tình báo, hắn chính là giải rất rõ, trước mắt cái này hắc bào nhân nhiều lắm là bất quá 20, bằng chừng ấy tuổi là có thể cùng hắn liều mạng không phân cao thấp. Đây là bực nào kỳ tài ngút trời. Huống chi hắn còn chưa tu tập Haki, liền có như vậy thực lực. Nếu là học được, thực lực cũng không phải tăng vọt, ít nhất đánh bại hắn không là vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Rex trong lòng xảy ra thối ý. Hắn quả thực không muốn vì chính là nhất khối địa bàn cùng nhân vật bậc này đối địch. Coi như hắn hiện tại thắng, lại có thể thế nào? Hắn biết rõ, hạng nhân vật này, nếu không thể tuyệt sát, cũng chỉ có thể quan hệ thân thiết. Mà đang khi hắn trong lòng vừa mới sinh ra do dự trong nháy mắt, Lorin chính là đột nhiên khẽ quát một tiếng, chấn sơn hà. Hạ trong nháy mắt, Lorin bỗng dưng nhảy không, xoay người một cước đánh xuống. Một cước này, nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không có triền nhiễu. Nhưng Rex lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ giác la rừng dưới chân hư không đều phảng phất cứng lại. Hắn một cước đá tới, tựa như cùng viễn cổ cự nhân ầm ầm một cước dẫm đạp rơi. Toàn bộ không gian xung quanh đều phảng phất bị chấn áp, khó mà trốn tránh. Không được, Rex trong lòng Cảnh Triệu lên tới cực điểm, cưỡng ép bắc lên giơ lên hai cánh tay. Haki vũ trang nhanh chóng lưu động, một tầng tiếp một tầng, nhìn một cái liền cứng rắn không thể phá vỡ. Sau một khắc, Lauren một cước kia thẳng tắp nện ở Rex trên hai cánh tay. Ầm, đúng như thiên thạch rơi xuống đất, đất bằng phẳng nổ lên sấm tiếng. Toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt chấn động xuống. Không ít người trực tiếp từ trên ghế đánh rơi, mà bị liên lụy lôi đài, càng là trực tiếp bị đập sập nửa bên. Một vết nứt từ Lauren chân rơi nơi, một mực dọc theo đi, một mực lan tràn đến hội trường trên vách tường. Còn như Rex, càng là trực tiếp bị đập vào mặt đất, đầu đầy máu, trọng thương đã hôn mê. Lauren đứng thẳng người lên, đứng ở trên lôi đài, nhàn nhạt nói, còn có ai muốn cùng ta động thủ sao? Toàn trường tĩnh mịch, vô luận là trên đài cao đại lão, vẫn là dưới đài mời tới các lĩnh vực nhân vật đứng đầu. Không có một người dám nói chuyện. Rex huy danh là đánh ra, là kèm theo Frankie thương đoàn thành dài tới nay từng bước một dùng tươi mới huyết thi thể tích lũy. Mà Lauren nhưng ở bực này chính diện trong tỉ thí gắng gượng đánh bại Rex. Bực này ngút trời chi tư, rung động thật sâu ở bọn họ. Nhất là Lauren mặt kia không hồng khí không thở gấp dáng vẻ, phảng phất căn bản không xuất toàn lực, càng là đem bọn họ hồn đều cho đánh vỡ. Renault chợt đứng lên, trong con ngươi lộ ra nóng bỏng vẻ khát vọng. Còn như Anchaman, càng là lắc đầu than nhẹ. Nếu là Lauren tiểu tử có cái này hắc bào nhân một nửa, không, 10% lực lượng, hắn cũng yên tâm đem Tashiji giao cho vậy hắn a. Ai, Hilaya khinh xuất một hơi, lộ ra thản nhiên cười ý. Lauren, quả nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Lân lạc sao? Khó trách như thể tứ vô kỵ đạn, tùy ý làm bậy. Cũng vậy, nếu có ngươi bực này thiên phú thực lực, vậy còn cần gì quyền thế tiền tài? Frankie ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ, ngơ ngác nhìn trên đài cái kia hắc bào thân ảnh, trong lúc mơ hồ có thể thấy vậy còn cực kỳ tuổi trẻ đôi mắt lóe lên kinh người tự tin phong thái. Trước còn đối với, đúng, Lauren công khai phá hoại quy củ rất là bất mãn, bây giờ nhìn lại, vẫn là coi thường vị thiếu niên này a. Hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, thiếu niên này đem nổi danh dao động Đông Hải thậm chí còn cả thế giới, lại không phải là chính mình có thể với tới. Thương nhân, chung quy chẳng qua là thương nhân. Nếu không có Rex che chở, Frankie thương đoàn sớm cũng không biết bị nơi nào đến cường giả chia cắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.